Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1399. Chương 1399. Huyết mạch phối hợp. Tại thời khắc này, lòng nữ thế mà không có nửa điểm do dự liền nhẹ gật đầu. Nàng huyết mạch chi lực cùng nhân tộc bên này những cái kia đặc thù huyết mạch cũng không đồng dạng. Giống Tần Hạo Hiên kim dương huyết mạch, Cô Ngữ thiên kiếm huyết mạch loại hình, thật sớm liền có thể thi triển, có thể long nữ long tộc huyết mạch không được. Nàng trước đó cùng Bạch Vũ Triết cùng một chỗ thời điểm chiến đấu, thi triển qua lôi điện chi nguyên, đó cũng không phải huyết mạch chi lực, mà là thuộc tính lực lượng. Chân chính huyết mạch chi lực, chỉ có tại nàng đột phá đến long đình cảnh sau đó, mới có thể thi triển đi ra. Ngang, sau một khắc, một tiếng thanh thúy vô cùng long ngâm từ long nữ trong miệng truyền ra. Thanh sắc quang mang tăng vọt, một đầu tràn ngập lôi điện chi lực thanh long xuất hiện sau lưng long nữ. Kinh khủng long uy bỗng nhiên bạo phát đi ra, ngay cả chung quanh huyết ma đều vô ý thức lui về sau một bước. Đầu này thanh long cùng Bạch Vũ Triết thiên cấp công pháp tu luyện được thanh long nhìn rất giống, mà lại đều là lôi điện thuộc tính. Nhưng là, nếu như luận uy thế lời nói, long nữ cần phải cường đại không ít. Rát, cùng lúc đó, một tiếng to rõ phượng minh xuất hiện tại Lạc Tử Lam quanh thân, xích hồng sắc hỏa diễm lan tràn, đem chung quanh huyết ma cùng nhân ma đốt cháy không dám tới gần. Sau lưng của nàng xuất hiện một con hỏa phượng, hai cánh mở ra, mỹ lệ chói lọi lông vũ vẩy xuống, hỏa phượng nhanh chóng bay múa, mang theo Lạc Tử Lam đón lấy long nữ. Giờ khắc này, long nữ là kinh ngạc, nàng cũng không biết Lạc Tử Lam thế mà là hỏa phượng huyết mạch. Mặc dù cùng với nàng long tộc huyết mạch để ý nghĩa khả năng không giống nhau lắm, nhưng đây tuyệt đối là phi thường cường đại huyết mạch, mà lại phía trước kia chán ghét cảm giác cũng không có. Nàng chỉ cảm thấy giữa hai người tại thời khắc này tựa hồ vô cùng phù hợp. Hoàn toàn không cần bất luận cái gì chỉ dẫn, long nữ liền điều khiển lấy lôi long nghênh đón tiếp lấy. Trong lúc nhất thời, rồng bay phượng múa, song phương phối hợp khiến người ta cảm thấy không đến nửa điểm không lưu loát. Toàn bộ tràng diện lộ ra vô cùng sán lạn, màu xanh lôi điện, xích hồng sắc hỏa diễm tương hỗ chiếu rọi. Long phượng hai loại cường đại nhất hung thú thứ hai, tại hai nữ thao túng phía dưới phối hợp lẫn nhau, triển khai vô cùng cuồng bạo công kích. Chung quanh nháy mắt liền xuất hiện một mảng lớn trống không khu. Huyết ma trong thời gian ngắn bị đánh giết 4-5 con. Hai người ngay tại nhanh chóng trở về sông. Trên đường đi trở ngại căn bản không có một hiệp chi địch. Rất nhanh liền cùng 18 huyết vệ hình thành hô ứng lẫn nhau cục diện. Mà lại, nơi này cũng đã ở vào huyết ma bầy khu vực biên giới. Nguy cơ cơ bản có thể nói đã giải trừ. Đa tạ Lạc cô nương, lên tiếng nói cảm ơn. Thế mà là một mực lời nói ít nhất Độc Cô Ngạo Tuyết. Độc cô cô nương khách khí, tất cả mọi người là bằng hữu, trợ giúp lẫn nhau là hẳn là. Lạc Tử Lam mỉm cười trả lời một câu, sau đó đám người tiếp tục đầu nhập chiến đấu bên trong. Long nữ lúc này cảm xúc tựa hồ hơi có chút không ổn định, mà lại thương thế của nàng cũng không nhẹ. Vừa rồi nếu như không phải Lạc Tử Lam xâm nhập tương trợ, nàng khả năng liền thật sự có nguy hiểm. Cảm kích sao? Long nữ cảm giác xác thực có một chút, mà lại vừa rồi hai người phối hợp thời điểm, xác thực phi thường có ăn ý. Trong nháy mắt đó dứt bỏ cảm kích không nói, kỳ thật loại kia chán ghét cảm giác cũng đạm mạc rất nhiều. Nhưng là giờ khắc này phối hợp kết thúc, long nữ luôn cảm giác mình đối Lạc Tử Lam vẫn là có loại kia nhàn nhạt địch ý. Từ trong lòng không thế nào thích nàng, long nữ cũng không biết đây là vì cái gì, bất quá bây giờ cũng không có tâm tư suy nghĩ cái này. Chiến đấu y nguyên còn tại tiếp tục,